Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 663, ta dự định một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Nhưng mà, sự tình phát triển vượt xa gia tộc đoán trước, Lâm Phi Phàm nhóm người này biểu hiện ra hù chết người sức chiến đấu. Theo bến cảng đến xuyên qua cơ thuê công ty, Lâm Phi Phàm bên người cái kia bạn gái giết mười mấy cái thợ săn. Hơn nữa còn đều là miểu sát. Đáng sợ nhất là, không có người biết rõ nàng đến tột cùng như thế nào làm đến. Bởi vì cái kia nhìn qua cũng không giống là linh khí pháp thuật. Hiện tại, Lâm Phi Phàm bọn hắn đang ngồi xuyên qua cơ thẳng đến chớ hoắc này nọ gia tộc cao ốc mà đến. Mục đích của bọn hắn không cần nói cũng biết. Khốn nạn, nhất định phải cản bọn họ lại. Xuất động gia tộc tất cả lực lượng vũ trang. Đánh cho ta hạ cái kia chiếc xuyên qua cơ. Chớ hoắc này nọ gia tộc hiện nay gia chủ Te Phây Lâm ra lệnh. Dù như thế nào, Lâm Phi Phàm phải chết tại đây. Thế nhưng gia chủ đại nhân, Lâm Phi Phàm bọn hắn cưỡi xuyên qua cơ còn có mười mấy cái hành khách. Te Phây Lâm trợ thủ nói. Không sao, đánh rơi bọn hắn. Hội cưỡi cái kia chiếc xuyên qua cơ không có bất kỳ cái gì quý tộc thành viên. Liên lạc chúng ta luật sư, chúng ta hội cung cấp bồi thường, nhưng Lâm Phi Phàm bọn hắn tuyệt đối không thể tới. Te Phây Lâm quát, Te Phây Lâm ngồi tại chính mình rộng lớn phía sau bàn làm việc. Trong phòng trưng bày hắn hàng loạt vật siêu tập, qua nhiều năm như vậy, hắn đem gia tộc mình kinh doanh đến loại tình trạng này. Bằng vào liền là hắn hoàn mỹ quyết đoán, vì lợi ích của gia tộc. Nhân nghĩa đạo đức sớm đã bị hắn không hề để tâm. Muốn trách, thì trách ngươi không có thực lực đi. Lâm Phi Phàm, nếu như ngươi thật như là truyền ngôn như vậy mạnh thật là tốt biết bao. Ta đã thật lâu chưa bao giờ gặp một cái đối thủ thích hợp. Te Phây Lâm trong tay vuốt vuốt hắn giá. Cao đấu giá tới vâng tác tư cổ đại hàng mỹ nghệ. Tự nhủ nói, nhưng mà, sau nửa giờ, Te Phây Lâm trợ lý vọt vào. Ông chủ, chiến sĩ của chúng ta nhóm. Bọn hắn bị diệt sạch. Cái gì? Te Phây Lâm trong tay giá cao đồ cổ rơi trên mặt đất. Quảng thành mảnh vỡ, toàn diệt. Một người đều sao còn lại. Tựa như ông chủ, trong nháy mắt, tất cả mọi người diệt. Một cái đều không còn lại. Trợ lý trên mặt khiếp sợ cũng không có rút đi. Lúc ấy đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Te Phây Lâm trầm giọng hỏi. Đây là hiện trường thu hình lại. Trợ lý bắt đầu phát ra 3D hình ảnh. Trong hình ảnh, một đám các chiến sĩ đang đến gần một chiếc nho nhỏ xuyên qua cơ. Bọn hắn đã chuẩn bị xong quy mô lớn tính sát thương vũ khí. Sau một khắc bọn hắn sẽ đem toàn bộ xuyên qua cơ toàn bộ nổ thượng thiên. Nhưng mà, loại sự tình này không có phát sinh. Chỉ một phát sinh sự tình liền là hết thảy chiến sĩ bị đột nhiên xuất hiện không hiểu lực hút tụ. Tập tại cùng một chỗ, bị áp xúc, phát ra tiếng kêu thảm. Video là kèm theo nổ tung kết thúc. Hiện trường không có bất kỳ cái gì bất cứ người nào sống sót. Hiện tại Lâm Phi Phàm bọn hắn tới chỗ nào? Te Phây Lâm hỏi, bọn hắn đang ở, chấm ngoặc kép, oanh, văn phòng đại môn bị nổ bay. Miêu Tiểu Lệ cái thứ nhất đi đến. Nói như vậy, người chính là Te Phây Lâm. Te Phây Lâm giả bộ chấn định, tay lại vụng trộm sờ về phía một bên vũ khí. Người ngoài cửa có ba cái nghề nghiệp chiến sĩ. Vũ khí của bọn hắn so ngươi tiên tiến. Kinh nghiệm chiến đấu cũng so ngươi phong phú. Thế nhưng bọn hắn không có một cái nào sống sót. Ngươi biết đây là tại sao không? Phỉ Lâm đặc biệt đưa tay bắn một phát. Bay ra đạn năng lượng tại đụng phải Miêu Tiểu Lệ trước đó đột nhiên đường cũ trở về. Trực tiếp trúng đích Phỉ Đặc Lâm cánh tay. Trong tay hắn thương tính cả tay của hắn đều bị vỡ nát. Hiển nhiên, ngươi không biết, Miêu Tiểu Lệ cười nói. Phỉ Đặc Lâm hiện tại biết, vì cái gì những cái kia các chiến sĩ sẽ bị đoàn diệt. Các ngươi muốn thế nào? Phỉ Đặc Lâm cố nén đau nhức, không có la lên, chúng ta muốn thế nào? Miêu Tiểu Lệ lúc ấy liền cười, đem chúng ta treo ở thợ săn tiền thưởng công hội treo giải thưởng. Bảng danh sách chính là ngươi. Ngươi bây giờ trái lại hỏi chúng ta muốn như thế nào? bởi vì ngươi giết người nhà của ta. Phỉ Đặc Lâm quát, là, chấm ngoặc kép, hắn không phải chúng ta giết. Đó là một cái ngoài ý muốn. Nếu như dựa theo Miêu Tiểu Lệ tập tính, nàng khẳng định hội hết sức quang vinh thừa nhận xuống tới. Nhưng Miêu Tiểu Lệ bên này vừa muốn thừa nhận, Lâm Phi Phàm lại tiếp lời. Loại sự tình này là không thể thừa nhận. Hiện tại Phỉ Đặc Lâm đem Lâm Phi Phàm treo ở treo giải thưởng trên bảng danh sách. Nhưng thật ra là một loại phi pháp hành vi. Lâm Phi Phàm có khả năng trực tiếp tìm hắn báo thù. Nhiên mà một khi Lâm Phi Phàm thừa nhận giết người, vậy thì tương đương với là Phỉ Đặc Lâm đang ở báo thù. Hắn hết thảy hành động liền có đang lúc tính. Lâm Phi Phàm mặc dù không sợ gây chuyện, nhưng không phải hiện tại. Khi tìm thấy An Cách giả Lâm Phi Phàm trước đó, vẫn là không dễ chọc sự tình thì tốt hơn. Ngoài ý muốn, Phỉ Đặc Lâm cười lạnh. Ta không tin bất luận cái gì ngoài ý muốn. Lâm Phi Phàm tiện tay móc ra một khẩu súng, đi vào Phỉ Đặc Lâm trước mặt. Đúng dịp, ta cũng thế. Ta cái này người vô tội bị các ngươi khi dễ. Tâm tình vô cùng hỏng bét. Cho nên, có thể hay không mời ngươi đem treo giải thưởng hủy bỏ đâu. Phỉ Đặc Lâm nhìn xem Lâm Phi Phàm họng súng. Nói, mơ tưởng, ngươi cho rằng như thế liền có thể dọa ta. Ta Phỉ Đặc Lâm chấp trưởng gia tộc nhiều năm như vậy. Đem gia tộc theo một cái không có tiếng tăm gì xưởng nhỏ biến thành hiện ở cái này thương nghiệp đế. Quốc, hạng người gì ta sao gặp qua? Dạng gì uy hiếp ta không có chịu qua? Chỉ bằng ngươi. Lâm Phi Phàm cười ha ha. Thật là đáng tiếc. Hy vọng các ngươi gia tộc có thể báo thù cho ngươi đi. Gặp lại. Lâm Phi Phàm đưa tay bắn một phát. Đạn năng lượng lướt qua Phỉ Đặc Lâm mặt qua đi qua. Đợi chút nữa. Đợi chút nữa. Ta hủy bỏ. Phỉ Đặc Lâm kêu lên. Phỉ Đặc Lâm chỗ nào nghĩ đến Lâm Phi Phàm thật sẽ mở thương. Hắn vẫn cho là mình có thể làm đến Lâm Nguy không sợ. Làm sinh mệnh của mình chân chính nhận uy hiếp thời điểm. Hắn lập tức liền hiểu rõ. Chuyện gì cũng không sao cả. Treo giải thưởng bị triệt tiêu. Dựa theo thợ săn tiền thưởng công hội quy củ. Treo giải thưởng bị triệt tiêu. Liền không thể lần nữa một lần nữa tăng thêm. Mục đích đúng là vì phòng ngừa có người lật lọng. Nhìn xem Lâm Phi Phàm hài lòng rời đi chữ phòng làm việc của mình. Phỉ Đặc Lâm trong lòng oán giận. Lại không thể làm gì. Bởi vì hắn căn bản đã không có bất kỳ cái gì có thể vận dụng vũ lực. Hắn biết, lần này, hắn thật là đá trúng thiết bản. Hắn không chỉ có tổn thất gia tộc vũ trang, càng là thanh danh quét rác. Rất nhanh hết thảy cùng hắn có thương nghiệp qua lại hợp tác đồng bạn đều sẽ biết chuyện này. Hắn sẽ bị khinh thị. Ta sẽ không liền khinh địch như vậy buông tha bọn hắn. Ta tuyệt đối sẽ không. Phỉ Đặc Lâm vẻ mặt nhăn nhó. Lên cơn giận dữ. Nhưng mà, vừa biến mất Lâm Phi Phàm lại đột nhiên toát ra kích thước tới. À đúng, ta có chuyện quên nói. Lâm Phi Phàm nói. Cái gì? Phỉ Đặc Lâm giật nảy mình. Thất kinh mà hỏi thăm. Ta người này so sánh nhát gan. Hết sức sợ phiền phức. Ta đoán ngươi khẳng định toàn thân phẫn uất. Một bụng khó chịu. Liền đợi đến nào đó một cơ hội tìm chúng ta gây phiền phức. Không, không lại, chấm ngoặc kép, bị người nói trúng tâm tư của mình. Phỉ Đặc Lâm đương nhiên không thể thừa nhận. Sẽ, người khẳng định sẽ, cho nên, ta không thể cho phép chuyện này phát sinh. Lâm Phi Phàm cười hì hì nói. Ngươi muốn làm cái gì? Phỉ Đặc Lâm bản năng lại muốn đi sờ thương. Thế nhưng hắn vừa mới tổn thất một cái tay. Hắn hiểu được, móc súng là vô dụng. Lâm Phi Phàm mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Từ phía sau lưng mò ra sớm liền muốn thử nhìn một chút vũ khí. Mời xem, đây là ta vừa mua toái tinh 13 thủ pháo. Lâm Phi Phàm nói, cái gì, chấm ngoặc kép, oanh, thủ pháo bắn ra thuần túy năng lượng. Tại Lâm Phi Phàm trước mặt mở ra một cái hình quạt mặt. Phỉ Đặc Lâm tính cả bàn làm việc của hắn cùng sau lưng của hắn lấp kín tường đều không thấy tung. Tích, cho nên, ta dự định một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Lâm Phi Phàm nói, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.